Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, trên bình nguyên đầu tháng. Số 6 cứ điểm pháo chính là gặp tập kích trước Fernando dò xét pháo tổ. Bởi vì vị trí đến gần trận địa biên giới, ngoại trừ hai làn sóng đầu mâu bên ngoài cơ hồ không có gặp kẻ khác công kích. So với những thứ kia bị khủng thú đụng ngã trái ngã phải pháo binh, nó chỉ cần bổ sung nhân viên sau liền có thể khôi phục vận hành. Nhận được thông số sau không tới một phút, cứ điểm pháo liền hướng mục tiêu phương vị phun ra nộ diễm. Hai cây số khoảng cách làm đạn đại bác đường vòng cung ép tới đặc biệt trầm thấp. Trên chiến trường vô luận là nhân loại binh lính còn là ma quỷ, đều nghe được đầu đạn gào thét mà qua sinh ra đặc thù khiếu âm, bất quá khác nhau là người sau ngay sau đó nghênh đón rung trời hám mà nổ âm. Làm người sợ hãi Lord of War một lần nữa đã về tới lĩnh vực của nó. Khoảng cách này bên trong đường kính lớn pháo binh độ chặt chẽ không lại phiêu hốt bất định. Thứ nhất phát lựu đạn liền chuẩn xác rơi vào một cái bò sát quái bên chân nổ kịch liệt trực tiếp. Lật ngược nó nửa người, dương lên vỏ ngoài càng là không cánh mà bay, khiến cho nội bộ máu thịt hoàn toàn bại lộ ra, liền giết chết. Còn có một đội canh giữ ở bò sát quái cạnh cuồng ma. Thấy bọn nó tư thế, hiển nhiên là tại đề phòng nữ phù thủy tập kích, chẳng qua là bị với bích kích pháo áp lực, không thể không co rút lại tại nằm, nhện lớn, cạnh. Kỳ vọng dựa vào cục đá bên ngoài chi chặn những thứ kia tung tóe mảnh đạn. Mà ở đường kính khác biệt trước mặt, hành động này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nổ tung sinh ra năng lượng, dễ dàng thông qua bò sát quái truyền tới trên người bọn họ. Sóng địa chấn trong chớp mắt liền đánh nát cuồng ma nội tạng cùng xương cốt, khiến cho chúng nó nhìn như vững chắc, thân thể như gợn nước nhộn nhạo. Chờ đến bụi đất rơi xuống đất, bạo nổ tâm chung quanh chỉ còn lại đầy đất ngổn ngang thi thể. Đánh chúng, Hayavo không nhịn được giơ giơ quả đấm. Mục tiêu kế tiếp là 12 độ 6 phân, khoảng cách 2480m. Không thành vấn đề, tiếp viện lập tức liền đến. Cùng lúc đó, chịu đủ sung cối đánh nỗi khổ ma quỷ cũng rốt cuộc tiến vào trận địa trước một cây em khu vực. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là chiến tranh sắp nghênh đón quyết một trận thắng thua thời khắc thời điểm, nhưng mà địch nhân thế công lại im bặt mà dừng. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 10 phút. Xông lên phía trước nhất cuồng ma từng một lần ép tới gần đến vọng bắc sườn núi 500 mét bên trong. Tức đạo thứ nhất lưới sát trước. Nhưng là chỉ là như vậy. Không còn khủng thú uy hiếp. Tiền tuyến tất cả súng máy ban tổ bao gồm súng máy cao xạ ở bên trong, đều đưa nòng súng nhắm ngay chen chúc mà tới địch nhân. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời cơ hồ có thể dùng sôi trào để hình dung. Thứ nhất quân thật sự nắm giữ hỏa lực so với gió rét lĩnh nhất dịch thời điểm đã không thể so sánh nổi. Khi đó số lượng có hạn súng máy hạng nặng đều bị cẩn thận lại cẩn thận mà thu xếp tại trong lô cốt. Cũng chỉ cho phép dùng cho đối phó uy hiếp mục tiêu lớn nhất. Hiện tại cuối cùng có thể tận tình hướng bất kỳ bước vào tầm bắn địch nhân nghiêng về đạn dược dù là như vật phung phí, chỉ có thể giữ vững một trận chiến đấu. Mà 500 mét khu chính là lúc thành đạo thứ nhất trong chiến hào chính xác xạ kích đội săn giết trận. Đối với ma quỷ mà nói, bình thường căn bản sẽ không đem lưới sắt loại này chướng ngại coi ra gì. Chúng nó cường tráng thân thể đủ để nhảy một cái mà qua, hoặc là đem cái cọc gỗ nhổ tận gốc, nhưng ở tay súng bắn tỉa trong mắt, như thế cách làm cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Làm ma quỷ phát hiện vô luận như thế nào cũng không cách nào để gần đến đầu mâu khoảng cách bên. Trong thời điểm tan vỡ liền lại cũng không cách nào khống chế cái này cùng kỷ luật cùng tinh thần không liên quan. Càng giống như là dã thú trên trực giác tuyệt vọng, chúng nó tại phòng tuyến trước bỏ lại gần ngàn cổ thi thể sau. xoay người như thủy triều thối lui. Mà trong quá trình này, súng máy từ đầu đến cuối đều bảo trì khai hỏa trạng thái. Mãi đến nòng súng bị nướng đến đỏ bừng, so với phía sau trận địa kịch chiến, tiền tuyến phản ngược có vẻ hơi không có chút rung động nào rồi. Hayevo cuối cùng yên tâm lại, sợ rằng chỉ có nàng mới biết, hai cây số ở ngoài, vương bài tỉ thí, có bao nhiêu kinh hiểm. Cuối cùng hai cái bò sát quái ma lực nước xoáy đã dồi dào. Mắt thấy đang muốn kích thích thời khắc, sửa đổi sau một, số ba cứ điệp pháo kịp thời bổ túc vòng này. Nếu như trễ nữa như thế một hai giây, cột đá tất nhiên sẽ cho đang giao đấu trong thứ nhất quân tạo thành tổn thương lớn hơn. Nhưng bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này là loài người thắng yên lặng 400 năm sau đó mới lần tiến vào mảnh này bị quên thổ địa, nhân loại cuối cùng từ ma quỷ trên tay đòi lại đoạn đường. Chờ Lorang lấy được phía trước cặn kẽ báo cáo, đã là sau 4 ngày chuyện rồi. Bởi vì chiến quả quá nhiều, thứ nhất quân tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới đưa chiến trường quét sạch sẽ dựa theo Tazira phương. Diện kinh nghiệm, đầu tiên phải làm chính là thiêu hủy ma quỷ thi thể. Cũng lấy đi tất cả ma thạch, đặc biệt là người sau, nếu như không thể đem thân thể địch nhân trên ma thạch mang đi, liền không thể coi như là một trận hoàn toàn thắng lợi. Như bị đối phương thu về nói, rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại mới ma quỷ trên người. Cuối cùng thống kê kết quả cũng hết sức kinh người. Không sai biệt lắm có hơn 6,000 con ma quỷ chết ở lần phục kích này trong. Nên số lượng đã vượt qua thứ nhất quân tham chiến tổng số người. Mà trong đó trực tiếp bị pháo binh cùng súng máy giết chết còn không tới một nửa đại đa số ma quỷ. Chết tại xương đỏ đoạn tuyệt. Liền như vậy linh linh tán tán mà té nằm lúc tới trên đường. Đối thủ cũng không phải không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tại sao cuộc chiến rõ ràng điểm chúng? Thứ nhất quân liền tìm được hơn 10 chiếc độ lại thành vận tải công cụ công thành thú. Cái này còn không bao gồm đã bị nổ thành phụ tùng báo hỏng phẩm. Nếu như là nhân loại ở thế yếu mà nói, chúng nó đại khái có thể từ từ đi bổ sung sương mù bình. Nhưng bị bại làm hết thảy các thứ này đều hóa thành bọt nước. Dựa vào tự thân mang theo sương đỏ, theo trước tròi canh rút về đến Tazira phế tích liền trở thành một đoạn xa không với tới tuyệt lộ. Nếu như ta nhớ không lầm, những thứ kia công thành thú nữ phù thủy cũng có thể dùng. Đúng không? Lorang đối với lắng nghe phù ấn nói. Ngài nói không sai, thứ này nòng cốt là ma thạch, chỉ cần thêm chút huấn luyện là được. Trả lời người do thiết phủ đổi thành dâu y, mặc dù hành động tốc độ chậm chạp, lại có thể vác không ít thứ. Hội Liên Hợp liền từng dùng nó thay thế la lập tức tiến hành đường dài vận chuyển. Đem chúng nó, giao cho bộ xây dựng dường như không tệ. Lorang trong đầu nghĩ. Đội xây dựng vừa vặn thiếu một nhóm vận tải xe cổ. Tốc độ chậm tải trong thành phố ngược lại là cái chỗ mạnh. Chỉ tiếc thu được nhiều nhất ném ma thạch tác dụng không lớn, nó yêu cầu cùng ma lực sinh mạng thể kết hợp mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Tính là ma quỷ tộc quần chuyên dụng ma thạch, đều là mang về phía sau làm tập trung tiêu hủy xử lý. Đúng rồi. Địch nhân rốt cuộc là như thế nào tránh thoát Hayevo điều tra, cái vấn đề này để cho ta tới trả. Lời đi, Agatha hắng giọng, sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta đối với trước tròi canh tiến hành toàn diện lục soát. Cũng tìm được một cái lòng đất lối đi nó liên tiếp ngoài hai cây số một cái huyệt động. Mà ở nơi đó, chúng ta đã phát hiện ma quỷ xây dựng dưới đất nơi trú quân. Bên trong không chỉ sắp đặt chữ sương mù tháp, còn đứng thẳng một cây thần phạt cột đá. Toàn thể kích thước so sánh làm mồi tiếu chạm còn muốn lớn hơn mấy phần. Trên thực tế, đó mới là ma quỷ chân chính cứ điểm. Lorang không khỏi nhíu mày. Có thể bao trùm một cái doanh trại thần phạt chi thạch, không sai. Agatha chậm rãi nói, đường kính sắp tới 5 mét.